Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 424, Hoang Châu sau cùng quyết chiến. Lý Chính ánh mắt lấp lánh nhìn lấy bọn hắn. Lý Chính có thể cảm nhận được Tần Lâm quân chân thành ngữ khí. Trấn quốc phủ vì sao đầu nhập vào bản vương? Vừa mới phụ hoàng thế nhưng là nói các ngươi. Nếu như các ngươi trở lại Tĩnh Châu an phận thủ thường. Phụ hoàng thế nhưng là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hừ, Lý Huyền Thần, liền ngươi cũng không tin đi. Tần Niết nghe được Lý Chính kể ra vừa mới thần hoàng mà nói khinh thường nói. Tần Lâm quân tán đồng gật đầu. Hôm nay thiên hạ bốn phần. Nhìn như Trấn quốc phủ cũng có cơ hội tranh đoạt thiên hạ. Nhưng là Trấn quốc phủ bại đồ đã định. Đại Hiên Hoàng triều tam đại thế lực đều là hoàng thất người. Bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha Trấn quốc phủ tiếp tục tranh đoạt thiên hạ. Mà Tần Niết cùng Tần Lâm quân lộ ra một cỗ đã bị hiện thực đánh bại biểu lộ. Biết nếu như mình tiếp tục đầu cứng rắn đi xuống. Trấn quốc phủ nhất định bị diệt. Bởi vậy bọn họ muốn lui ra lần này tranh bá. Nhưng là muốn lui ra nói nghe thì dễ. Cho nên mới xuất hiện đầu nhập vào Lý Chính cái này một mát. Dù sao Lý Chính cùng Trấn quốc phủ còn là có quan hệ. Lý Chính cùng Tần Lâm quân hôn ước thế nhưng là còn tại lấy. Lấy Tần Lâm quân địa vị tăng thêm Trấn quốc phủ xem như toàn bộ đồ cưới. Lấy Lý Chính thực lực tranh bá đến sau cùng. Cơ hội rất lớn. Đến lúc đó Tần Lâm quân thành làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Trấn quốc phủ cũng không lỗ. Thế mà Lý Chính lại lộ ra vẻ suy tư. Tựa hồ đối với việc này. Tại chật vật quyết định. Tần Lâm quân nhìn lấy Lý Chính biểu lộ. Đã đoán được Lý Chính thì là cố ý trang cho bọn hắn nhìn. Tần Vương, ngươi hẳn phải biết, tiếp xuống nguy hiểm nhất cũng là ngươi. Thần Hoàng xuất thủ trước đối phó khẳng định là ngươi. Mà Lý Vũ thái độ căn bản không rõ. Lý Vũ trong bóng tối đầu nhập vào Thần Hoàng tỷ lệ rất lớn. Dù sao hắn còn có thể là thái tử. Dưới một người trên vạn người. Không đến cuối cùng ai cũng không biết Thần Hoàng đến cùng có bao nhiêu hậu thủ. Mà chúng ta Trấn quốc phủ đối tranh bá đã tuyệt vọng rồi. Chỉ cần Tần Vương đáp ứng, đoạt được thiên hạ về sau, sẽ không đối phó chúng ta Trấn quốc phủ. Chúng ta Trấn quốc phủ nguyện ý một mực trấn thủ biên cương. Thậm chí mở quát cương thổ. Lý Chính trong mắt hơi híp, nghe được Tần Lâm quân, trong bóng tối không ngừng gật đầu. Tuy nhiên Lý Vũ trước đó tìm chính mình kết minh. Nhưng Lý Chính có thể không nhất định cảm thấy Lý Vũ thật cùng mình kết minh. Không chừng cũng là Thần Hoàng cùng Lý Vũ cố ý đặt bẫy. Dù sao từ đầu đến cuối Thần Hoàng nhận định người thừa kế cũng là Thái tử Lý Vũ. Mà Tần Niết nhìn lấy Lý Chính trịnh trọng nói. Như Tần Vương còn chưa tin. Ta có thể để gần quân tiến vào Tần Vương phủ. Hiện tại Trấn quốc phủ duy nhất người thừa kế chính là gần quân. Đến chúng ta loại này âm dương cảnh về sau, cơ bản sẽ không còn có con nối dõi. Dạng này ngươi có thể yên tâm. Lý Chính nghe được Tần Niết trong lời nói hơi động lòng. Tựa hồ đạt được Trấn quốc phủ dạng này trợ lực coi như không tệ. Dù sao Lý Chính đến đón lấy đối phó Thần Hoàng tiến công Thiên Châu nắm chắc không lớn. Ai biết Thần Hoàng đến cùng có bao nhiêu hậu thủ. Đến mức Tần Lâm quân đi vào bên cạnh mình. Ha ha. Hiển nhiên cũng là nghĩ đem áp lực đẩy đến trên người mình. Để Thần Hoàng biết được Trấn quốc phủ ném dựa vào chính mình. Còn không phải càng thêm điên cuồng đối phó chính mình. Lý Chính ánh mắt thâm thúy. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Niết. Xem ra cái này Tần Niết dã tâm vẫn là bất tử a. Lý Chính đột nhiên đối bọn hắn cười nói. Đã hai vị như thế có thành ý. Bản vương há có không đáp ứng lý lẽ. Bất quá bản vương hy vọng nhìn quan hệ giữa chúng ta tiếp tục ẩn giấu đi. Đến lúc đó bản vương sẽ kiềm chế lại triều đình. Lấy các ngươi Trấn quốc phủ thực lực hoàn toàn có thể đối phó Lý Vũ. Đến lúc đó các ngươi cầm xuống Lý Vũ. Chúng ta lại hai phe tiến công triều đình. Đợi bản vương sau khi thành công. Tần Lâm quân tất định là hoàng hậu. Mà các ngươi Trấn quốc phủ. Bản vương cam đoan. Các ngươi có thể tiếp tục lưu lại Tĩnh Châu. Trấn thủ biên cương. Như thế nào? Tốt. Tần Lâm quân nhìn thấy Lý Chính đáp ứng về sau. Một miệng kiên định trả lời. Tần Niết nghe được Lý Chính đáp ứng về sau, nội tâm mừng thầm, xem ra Trấn Quốc Phủ vẫn còn có cơ hội. Không sai, Tần Lâm Quân cùng Tần Niết muốn đầu nhập vào Lý Chính là giả. Nếu như đơn thuần muốn theo Lý Chính kết minh, Lý Chính còn thật không nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là nếu như lấy Trấn Quốc Phủ đầu nhập vào vì hướng dẫn, Lý Chính rất có thể không nỡ Trấn Quốc Phủ lớn như vậy trợ lực. Đáp ứng khả năng rất lớn. Đừng tưởng rằng địa vị càng cao, nói chuyện thì dễ dàng tin tưởng. Địa vị càng cao người, càng không có điểm mấu chốt. Ngay tại Lý Chính cùng Tần Lâm Quân tiếp tục giao lưu đến đón lấy kế hoạch thời điểm. Giờ phút này Hoang Châu chính tiến hành sau cùng đại chiến. Hoang Châu Hoang Đô Phủ. Nguyên bản tại Hoang Châu đội ngũ đã Tần Vương Phủ bị Đoàn Đoàn bao vây ở. Căn bản trốn không thoát. Mà giờ khắc này Giang Nghị Phong, Tề Lỗi Hâm các tướng lãnh càng là lâm vào Lý Nho bẫy dập. Bọn họ xuất lĩnh 30 vạn tàn quân tại bên trong vùng Bình Nguyên Đoàn Đoàn bao vây ở. Phía Tây là Trương Hàm xuất lĩnh Tần Mạt quân hình Ly quân đoàn. Phía Đông là Trương Hợp xuất lĩnh Đông Hán quân Ngụy Hổ quân đoàn. Phía Bắc là Tân Khí Tật xuất lĩnh Nam Tống quân thứ 2 quân đoàn. Phía Nam là Mã Siêu xuất lĩnh Đông Hán quân Thục Uy quân đoàn. Theo Lý Chính triệu hoán nhân kiệt càng ngày càng nhiều, thống quân chi tướng cũng càng ngày càng nhiều. Lý Chính liền định đem trong tay đại quân làm mấy cái nhánh quân đội. Phân biệt lấy thời đại vì danh lập quân. Các thời đại các tướng lãnh tiêu chí mệnh danh thống lĩnh quân đoàn. Mà Giang Nghị Phong ôm hận nhìn lấy phía nam tán phát tạo hóa cảnh khí tức khủng bố Mã Siêu. Lý Diệt thủ hạ cường đại nhất đem Hùng Chử Mạc cũng là bị Mã Siêu chém giết. Mà trong trời cao, Hoàng Thất Tứ Tổ khí thế bạo phát. Âm dương cảnh lĩnh vực bao phủ thiên địa. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy một trái một phải bao quanh chính mình Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Bọn họ tản ra nồng đậm tạo hóa cảnh đỉnh phong khí tức. Không sai, cũng là tạo hóa cảnh đỉnh phong khí tức. Hoàng Thất Tứ Tổ hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình một vị âm dương cảnh tôn giả lại bị hai vị tạo hóa cảnh đỉnh phong người bao vây. Mà chính là còn cảm giác đến đương nhiên. Mà Phạm gia lão tổ thì tại Lý Nho bên người. Còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên không. Thân làm thống soái Lữ Bố nhìn phía dưới đã chuẩn bị sẵn sàng sát ý 10 phần các quân đoàn. Vung tay lên. Giết. Bây giờ đối phó thần hoàng đã lửa xém lông mày. Căn bản sẽ không lại lưu lại những người này trở thành tai họa ngầm. Chỉ có giải quyết triệt để bọn họ. Giết. Nhất thời tiếng hô, giết rung trời. Đồng bằng chấn động. Thiết kỵ ngang dọc, các tướng lãnh tỏa ra lấy chính mình mạnh nhất chiêu thức. Các chiến sĩ điên cuồng hướng địch quân đánh tới. Mà lên trống không Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cũng theo đó phóng tới Tứ Tổ. Đối mặt Tứ Tổ thả ra khủng bố lĩnh vực, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô nhất thời cảm nhận được không gian xung quanh ngưng kết. Dường như vạn quân cự lực trấn áp tại toàn thân mỗi một chỗ. Phá, theo hai tiếng giống giận. Một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng theo Lữ Bố trên thân bạo phát. Không thể diễn tả khí lưu màu đỏ quay chung quanh tại Lữ Bố bên người như ma như ảo. Hủy thiên diệt địa, Vũ Văn Thành Đô hai con mắt ánh sáng màu vàng phóng đại. Toàn thân kim sắc khí tức phóng đại. Quang mang vạn trượng, so mặt trời càng thêm lóa mắt. Bốn phía hư không đều bị Vũ Văn Thành Đô tán phát khí tức như gương nát giống như vỡ tan. Hai người tay cầm vũ khí quang mang bắn ra bốn phía theo không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh. Khủng oanh nằm sấp phá Tứ Tổ lĩnh vực. Hướng Tứ Tổ hung hăng trùng kích. Tứ Tổ hai mắt bắn ra hàn quang. Phong vân biến ảo. Cuồn cuộn lực lượng bao phủ khắp nơi. Vô cùng cường đại lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra phóng tới hai người bọn họ. Ánh sáng nóng bỏng mang đang lóe lên. Toàn bộ bầu trời đang run nguy. Oanh. Bầu trời lấp lóe lóa mắt mà cực kỳ nguy hiểm quang mang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.